Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, Lâm Long vs Thị Huyết Khôi Lỗi Thú. Oanh, Lâm Long cùng Thị Huyết Khôi Lỗi Thú lại một lần nữa cứng đối cứng sát người vật lộn. Thị Huyết Khôi Lỗi Thú lực phòng ngự cũng rất mạnh đại. Trải qua cổ sư luyện chế. Thằng này không như một loại cương thi như vậy, thân thể cứng ngắc. Ngược lại linh hoạt thật giống như một con khỉ một giống như. Hai tay thành chảo, không ngừng chụp vào Lâm Long. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tức đến. Lâm Long hai tay kết hợp. Bát phương kiếm pháp sử xuất. Xảo trá huyền ảo kiếm pháp đã tại Thị Huyết Khôi Lỗi Thú trên thân thể lưu lại vài đạo nhìn thấy mà. Giật mình miệng vết thương, phế vật, cho ta sử dụng tuyệt chiêu. Giấu ở âm thầm cổ sư phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Rõ ràng thực lực cùng Lâm Long không sai biệt lắm, nhưng vẫn bị Lâm Long đè nặng đánh. Tại tiếp tục như vậy vách đá dựng đứng bị đánh chết. Đến lúc đó lãng phí luyện chế thằng này thời gian. Phải biết rằng vì luyện chế Thị Huyết Khôi Lỗi Thú hắn bỏ ra đã rất lâu ở giữa cùng thiên tài địa bảo. Có thể nói Thị Huyết Khôi Lỗi Thú tự là mệnh căn của hắn. Nghe được cổ sư Thị Huyết Khôi Lỗi Thú không hề do dự. Hét lớn một tiếng, hai tay trên không trung kéo lê huyền ảo quỹ tích. Một cổ khí thế cường đại theo Thị Huyết Khôi Lỗi Thú trong thân thể phát ra. Lâm Long nở nụ cười. Đây là muốn ra tuyệt chiêu sao? Đã như vậy, cái kia mình cũng ra tuyệt chiêu a. Nghĩ tới đây, hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực trong lúc đó làm cho cháu Thị Huyết Khôi Lỗi Thú. Trong nháy mắt, nó cảm giác mình năng lượng trong cơ thể điên cuồng trôi qua. Giống, nó bất chấp cái gì tuyệt chiêu, muốn chạy trốn mệnh, nhưng ở cường đại hấp lực hạ nó vượt động năng lượng trôi qua càng nhanh. Cường đại nồng đậm năng lượng tiến vào thân thể của mình. Lâm Long cảm nhận được trước nay chưa có thoải mái. Do thân thể làm sự tình còn thoải mái gấp mấy chục. Lâm Long một tái nhịn không được. Hừ ra âm thanh, Thị Huyết Khôi Lỗi Thú. Ngươi đang giở trò quỷ gì? Nhanh lên sử dụng tuyệt chiêu giết hắn đi. Cổ sư gặp Thị Huyết Khôi Lỗi Thú buông tha cho sử dụng tuyệt chiêu. Còn trên không trung giãy giụa, có chút mộng bức, lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ gào thét. Lâm Long cười cười, còn giết chính mình, tại đối thủ cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm thời điểm. Chính mình sử dụng hấp tinh đại pháp tựu là vô địch tồn tại. Tại cường đại hấp lực hạ mặc dù ngươi có tất cả thủ đoạn cũng không làm nên chuyện gì. Vượt phản kháng, năng lượng hấp thu càng nhanh. Lâm Long cũng không biết cái này hấp tinh đại pháp rốt cuộc là ai sáng tạo ra. Thật không ngờ nghiêu bức, Thị Huyết Khôi Lỗi Thú nghe được cổ sư nó là muốn giết Lâm Long. Nhưng khổ nổi tại cường đại hấp lực hạ liền phản kháng cơ hội đều không có. Như thế nào giết Lâm Long? Không tốt, thằng này hẳn là tại sử dụng cái gì bí pháp khống chế được Thị Huyết Khôi Lỗi Thú. Cổ sư không hổ là thời kỳ thượng cổ sống sót lão quái vật. Rất nhanh liền phản ứng đi qua. Sau đó không hề do dự. Theo trong bóng tối hiện thân. Lúc này không nói hai lời. Xuất ra một đầu lại mập vừa lớn trùng tử. Bỏ vào trong miệng. Cái này đầu trùng tử thật giống như giòi bọ phóng đại bản. Hắn hàm răng khẽ cắn. Bẹp một tiếng. Trùng tử trực tiếp bạo liệt. Khóe miệng của hắn treo đầy trùng tử huyết dịch cùng ruột những cái kia. Thoạt nhìn rất đáng ghét. Hắn liếm liếm bờ môi. Đem ruột ăn tươi. Trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Thật giống như lại ăn nào đó mỹ vị một giống như. Lập tức hai tay của hắn niết động pháp quyết. Song nhảy tại mặt đất trực nhảy. Phảng phất nhảy đại thần một giống như. Trong miệng y y nha nha lẩm bẩm cái gì. Cuối cùng chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, Thị Huyết Cuồng Ma Cổ. Vừa dứt lời, chân trời xẹt qua một vòng huyết hồng sắc hào quang, đánh trúng lão giả, Ngay sau đó tự xem đến lão giả toàn thân cơ bắp bắt đầu bành trướng. Thân thể tựa như sau cơn mưa măng, liên tiếp kéo lên, vừa được 25 mét thời điểm ngừng lại. Chỉ thấy một cái toàn thân là cơ bắp, phảng phất giống như cột điện cơ bắp mãnh nam xuất hiện. Hắn không nói gì, hai chân nhảy lên, tựa như đạn pháo, tay phải thành quyền, một quyền oanh hướng Lâm Long. Tốc cực nhanh, giống vậy tia chớp, ngay lập tức tới, trong nháy mắt tức đến, đang tại hấp thu thị huyết khôi lỗi thú năng lượng Lâm Long. Cảm nhận được một cổ cường đại khí tức hướng chính mình vọt tới. Lông mày nhíu lại, lúc này không nói hai lời, buông tha cho hấp thu thị huyết khôi lỗi thú năng lượng. Ngược lại một quyền oanh hướng cổ sư, đụng, nắm đấm cùng nắm đấm va chạm. Năng lượng cường đại nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Phốc, Lân Long một ngụm máu tươi phun ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không có nghĩ tới tên này lực công kích vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Cổ sư không nói gì, miệng đóng chặt, hắn không do dự, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang phóng tới Lâm Long. Bị đánh hộp máu bay ngược Lâm Long, thân thể thương thế trong chớp mắt khôi phục, sau đó chữ AH không một người trong lộn ngược ra sau. Ổn định thân hình sau không nói hai lời. Điệp lãng trưởng sử xuất, một trưởng điệp ra một trưởng, trưởng trưởng chất chồng, một cổ khí thế cường đại bay thẳng đến bốn phía lan tràn. Không tốt, phóng tới Lâm Long cổ sư lông mày nhảy dựng, thầm nghĩ không tốt, muốn lui về phía sau, có thể tên đã trên dây, không phát không được, lúc này đành phải cứng đầu phát một quyền oanh hướng Lâm Long. Lâm Long nở nụ cười. Mới vừa rồi là hắn không có chuẩn bị cho tốt, lần này mình thi triển điệp lãng trưởng, còn có cho là mình sẽ cùng vừa rồi đồng dạng bị đánh hộp máu bay ngược sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Trong chốc lát, Lâm Long điệp lãng trưởng chợt đánh ra, trưởng pháp cùng nắm đấm va chạm, 20 trưởng chất chồng trưởng pháp, uy lực đâu chỉ cường đại 20 lần. Lực lượng cường đại vừa mới tiếp xúc cổ sư nắm đấm lúc chợt nghe đến, két sát, một tiếng. Cổ sư cánh tay phải trực tiếp đứt rời, theo xương bả vai xuyên thấu mà ra, máu tươi trong khoảnh khắc toát ra, trắng hếu xương cốt dị thường chướng mắt. A hát, đau đớn kịch liệt lại để cho cổ sư phát ra như giết heo chu lên. Hắn lúc đó thật giống như đã trút giận khí cầu. Thân thể nhanh chóng khô quắt, trực tiếp khôi phục đến vừa rồi lão giả bộ dáng. Cho ta chết, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, Lâm Long không do dự. Thừa thắng xông lên, hai tay vung lên, thư hùng song kiếm xuất hiện. Không nói hai lời, bát phương kiếm pháp sử xuất. Xảo trá kiếm pháp hóa thành kiếm trực tiếp làm cho cháu cổ sư. Cổ sư đồng tử co rụt lại. Lâm Long chiêu này vừa rồi hắn tự được chứng kiến, là cổ võ vũ kỹ bên đích thiên cấp kiếm pháp. Hiện tại chỉ có trước sau hai con đường. Hắn biết nói, thiên cấp kiếm pháp không có khả năng sẽ có như vậy chỗ thiếu hụt. Lúc này lựa chọn cùng Lâm Long liều mạng. Hắn cắn cắn răng, nhịn đau đau nhức, sau đó xuất ra một đầu kim sắc trùng tử. Hắn nhìn xem trùng tử trong mắt hiện lên một vòng không bỏ. Đây là hắn thật vất vả luyện chế kim tằm cổ. Lúc trước luyện chế cái này đầu kim tằm cổ thời điểm hắn có thể nói nhận hết gặp trắc trở. Vốn chuẩn bị đối phó chính mình đối thủ một mất một còn lúc sử dụng. Không nghĩ tới bị một cái phía sau lưng bức không thể không dùng. Kim tằm cổ. Lâm Long nhìn xem cổ sư trong tay trùng tử đồng tử co rụt lại. Kim tằm cổ hắn biết nói, Mao Sơn dị lục trong có ghi lại, đây chính là cổ sư giới nhất nghiêu bức cổ thuật rồi. Là một loại cường đại bản thân cổ thuật, chính là dùng tới ngàn đầu tằm ấu trùng, khiến chúng nó tàn sát lẫn nhau. Sau đó tại bắt con rết, thiềm thư, chi chu, xà, thần lằn các loại. Có độc động vật bắt bọn nó phóng cùng một chỗ, giúp nhau chém giết, nếu như Tầm có thể còn sống sót, cái kia chính là Tầm Vương. Không có thể còn sống sót phải lại lần nữa tại mấy ngàn đầu Tầm Trung đang chọn chọn. Như thế tuần hoàn, thẳng đến tuyển ra Tầm Vương mới thôi. Có thể coi là Tầm đánh thắng độc vật, trở thành vạn trung không một Tầm Vương. Trải qua đặc thù bí pháp luyện chế thời điểm cũng có rất lớn phong hiểm. Muốn luyện chế kim tầm cổ, vận khí cùng thực lực vô cùng trọng yếu. Kim tầm cổ tác dụng tựu là cường đại bản thân. Ăn kim tầm cổ, thân thể có thể nói đau thương bất nhập. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.